Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 26, một đêm kinh hoàng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhếch môi cười đều một cái, Sagitt cô khỏi thích thú mà cười thật tươi, cô cười một cái thật to, hệt như cái câu nói mà mọi người đã gán ghép cho cô. Sát thủ ánh trăng điên loạn mắt quỷ liếc nhìn về phía Ly, cậu cũng cô có ý gì với con quỷ này vì cậu biết rằng mình cô phải là con mồi của nó. Hoàn toàn cô đặt Sagitt vào mắt và đúng như cậu đã nghĩ. Soam nhìn về phía Sagitt như đợi cô cứu mình, Sagitt. Tớ, cứu, Sagitt như để ý đã lao vội ra ngoài bằng đường cửa sổ. Sfosfo, bộ đang có trào lưu đi bằng cửa sổ sao? Chấm, chấm, Soam mắt ươm ướt nhìn về cái bóng khuất dần của Sagitt, ánh mắt tuyệt vọng lóe lên tia quỷ dị, cô nở lên cái nụ cười thâm độc làm Ly phải nhíu mày càng sâu. Cô ả này, quả cô đơn giản tí nào, có khi còn nham hiểm hơn cả rắn độc. Sagitt gấp gáp chạy đến nỗi vết thương ngày càng nghiêm trọng, hai bên mép miệng máu túa ra ngày càng nhiều. Cô cam tâm mà dừng lại vài giây, nhíu mày khó chịu lấy trong túi ra một chai nước nhỏ, cô cùng nó xúc miệng và nhổ ra một chỗ đầy máu nhưng chỗ máu đó hoàn toàn cô có mùi, nó chỉ đơn giản như một bãi nước. Nuốt nhanh một viên thuốc tròn nhỏ màu xanh vào người, cô lại lập tức chạy vụt đi, cô đợi cho thể lực kịp khôi phục. Dừng chân trên một cành cây xanh to, dùng mắt quỷ liếc nhìn về phía góc tối kia. Trong phía góc tối, mùi máu bốc lên nồng nặc đến buồn nôn, cây cối quanh đó, thậm chí đến ngọn cũng xanh tươi mơn mởn hơn. Chúng khoe mình dưới ánh trăng. Chúng xanh tốt hơn do đâu, là do chất dinh dưỡng đã cung cấp cho chúng, máu chảy như suối, một dòng suối nhỏ chảy xuống các kẽ đất thấm qua từng tầng đất. Các thi thể nằm la liệt trên đất, cái quan trọng cô phải là cái khung cảnh quỷ dị ghê rợn đó. Mà cái chính là con quỷ tuyệt đẹp đang vui sướng sau khi nếm qua dòng máu ấm nóng. Khuôn mặt mỹ lệ được ánh trăng tròn ban đêm soi chiếu càng làm hắn thêm giống hệt chủ nhân của những con quỷ chuyên sống về đêm uống máu người để giải tỏa cơn khát cơn đói điên dại của chúng. Vampire, hắn càng đẹp cô càng muốn lấy thanh kiếm của mình xuyên xỏ qua ti hắn. Cô nhìn hắn càng sâu, nỗi thù hận càng dâng sâu trong lòng, cơ thể khó chịu do tác dụng phụ của viên thuốc khi nãy. Chỉ cần giết hắn là cô sẽ không còn khó chịu nữa. Đúng, chỉ cần giết hắn. Cái mỹ nam với vẻ đẹp hút hồn khó cưỡng, thật đúng cho hai chữ yêu nghiệt, mái tóc trắng tuyệt đẹp dành cho mọi vẻ đẹp tuyệt hảo của thế gian, tại vị trên người hắn phát ra thứ màu trắng ánh xanh êm dịu mê hoặc. Như nhận ra được cái nhìn của cô, hắn dùng mắt xanh đa tình lướt nhìn về phía cô, dùng bàn tay trắng quá mức bình thường khẽ chùi vết máu trên miệng, động tác thật nhẹ và lãng tử, hệt một mỹ nam đào hoa quyến rũ mọi kẻ trên thế gian. Kẻ nguy hiểm như thế càng cần phải biết. Thế nhưng đã có một người đã đến đây trước cô và hiện tại thì đang đánh nhau với hắn. Người này có vẻ cô đơn giản, hắn hút máu nhiều người như vậy, sức mạnh tăng lên cô ít. Vậy mà người đó vẫn có thể làm hắn bị thương vài chỗ trên người, hơn nữa toàn là những vết thương trên chỗ hiểm. Người làm việc này chỉ có thể là một người rất mạnh, mạnh như một con dã thú, thương thế của hắn đã nói lên điều đó. Các vết thương hệt như vết cào cấu, xé. Phải chăng là một thợ săn vampire khác muốn giành con mồi tuyệt hảo mà cô luôn chờ biết bao lâu nay sao, mơ đi. Người đó bước ra khỏi bóng tối, làm cô nuốt nước bọt chờ đợi đờ si biết mặt thần thánh phương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ngược sáng nhưng cô vẫn nhận ra, mái tóc hồng bóng bẩy hơi xù rối chứng tỏ là người cô quan tâm đến đầu tóc mắt hổ phách sáng tỏa trong đêm. Nếu cô nhớ cô lầm thì tên đó là bạn cùng chung KTX với cô. Le, từng giọt nó theo các ngón tay nhỏ giọt xuống đất phát ra tiếng tong tỏng. Vampire hồi phục vết thương rất mau, huống chi là kẻ có sức mạnh vượt trội như tên kia, nhưng vết thương hắn hiện tại khép lại rất chậm, có phải là do cái tên Le đó rất mạnh hay cô? Cô quả nhiên cô nên khinh thường hắn đờ si, cái trận đấu của hai tên có vẻ cô có cửa mà xen vào. Nhìn các mảnh TH thể văng tung tóe như bụ máy xay nghiền nát thì cũng đoáng đờ si trận đầu này phải kinh khủng như thế nào của hai kẻ mạnh. Cho hai tên đó đánh nhau thì cũng đờ si thôi nhưng mạng của con vampire đó là của cô. Nhìn hai kẻ kia lại tiếp tục giao chiến, rõ là cậu Le đó đang yếu thế, đòn cả hai tung ra gây hại cho đối phương cô phải nhẹ. Tuyệt kỹ lấy mạng người khác của cả hai, Sagitt nhìn mà thầm thán phục trong lòng. Cuối cùng quả như cô dự đoán, cậu Le đó trụ cô nổi nên đã bị đánh bay sau một cú cực thấm. Giờ đây, chính là thời gian bắt đầu đi săn của sát thủ ánh trăng. Đứng từ trên cành cây cao tiếp nhận ánh mắt thách thức từ con vampire hèn hạ đó. Sagitt càng cười đều hơn trước, nãy giờ ngồi đợi thì thể lực của cô đã khôi phục ít nhiều, còn hắn thì te tua, mệt lả rồi, dễ gì địch lại cô chứ. Nhảy xuống khỏi cành cây, rút ra chiếc roi da dài 2 mét. Tên vampire đó có vẻ cô để cô vào mắt, chỉ mệt mỏi nói vài chữ, mau lên đi. Cái mũi roi lao vun vút nhanh về phía cậu ta. Cô thể tin là cậu ta vẫn phản xạ rất nhanh nhẹn và chuẩn xác, quả là cô dễ xui chút nào. Cuối cùng roi của cô cũng bị bắt lại trong tay cậu. Cô vẫn cô bất ngờ, điềm tĩnh mà biến roi của mình thành một thanh kiếm ngắn, liên tục lao vào cậu ta một cách điên dại. Cô quả nhiên xứng với cái danh hiệu tốc độ của cô làn cậu phải nhân nhượng vài phần, giao nhau qua lại, cả hai đều nếm đòn của đối phương. Biết càng về lâu sẽ càng bất lợi cho mình, nhanh chóng húc vào bụng cô một phát. Thuốc tăng cường sức mạnh tạm thời của cô đã hết tác dụng, lại thêm thân thể khi nãy bị một phát chí điểm vào bụng thì càng thêm đau. Cô gục xuống, mắt mơ màng, tay muốn nắm chặt lấy đôi chân kia của hắn để hắn cô đu đờ si nửa. Sagitt cô cam lòng mà thốt lên, cấm ngươi. Đi, cô cũng ngất lịm sau câu nói của mình. Mắt xanh cô chút lưu tình nhìn lại, vẫn cất bước rời xa chỗ này, rời xa nơi cậu vừa gây ra tội ác. Cách chương.